Tại hạ không phải là nữ. Chương 682, không phải gậy trúc, là mẫu đơn. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, đọc cô mà cùng Thạch Lựu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng Ngô Minh. Không biết nên nói là xảo, hay là liệu sự như thần. Ngô Minh bên này mới vừa nói Hoàng thượng sẽ trở lại tặng đồ xong. Lại ở tại lúc từ chối Sở Gia bái phỏng sau liền có thái giám mang quà tặng lại đây. Thật là khéo trùng hợp, đương nhiên cũng có khả năng là Hoàng thượng sắp xếp người chờ ở nơi đó. Nhìn người nhà họ Sở đến rồi, mà lại bị chúng ta từ chối, mới sẽ nhảy ra. Ngô Minh nghiêng đầu nghĩ một hồi, đối với Độc Cô Mặc chắp tay nói, như đúng là chờ ở nơi đó. Liền muốn chúc mừng công tử đã rất được hoàng thượng yêu ái. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút, cũng là hiểu rõ huyền cơ trong đó. Nếu là Huyền Vũ Hoàng đặt ra điều kiện sai người mang đồ tặng lại đây, thì lại nói rõ chính mình ở trong lòng hắn đã chiếm địa vị rất lớn. Nhanh đi tiếp, không biết hoàng thượng sẽ đưa tới cái gì. Ngô Minh nhắc nhở nói, đừng quên khen thưởng công công mang đồ tới. Liền người đưa xe ngựa cũng đừng quên. Báo lão cùng Độc Cô Mặc vội vàng đi ra nghênh đón. Thạch Lựu liếc Ngô Minh một chút, không làm rõ ràng được sự tình không dám dễ dàng mở miệng huấn người. Ngô Minh nhàn nhã chính mình pha một chén nước trà, ngồi ở vị trí sau tấm bình phong phòng đãi khách, chờ Độc Cô Mặc mọi người trở về. Tào công công, xin mời vào, không lâu lắm công công được đón vào. Ngô Minh ở sau tấm bình phong nghe, cũng không có gì đặc biệt, vị công công này cũng không có lời gì nhắn lại, tựa là đem một cái hộp đưa đến, song phương đàm luận không ngoài danh tiếng Độc Cô Mặc vang xa. Quả thật là tấm gương đạo đức cái gì khách khí một phen. Không lâu lắm, Ngô Minh ở sau tấm bình phong từng hớp đem trà uống đi. Công công cũng cáo từ, báo lão đưa phí khổ cực. Công công cùng thủ hạ đều rất vui vẻ đi rồi. Chu cô nương, mau đến xem, báo lão bắt chuyện Ngô Minh ở sau tấm bình phong đi ra. Ngô Minh hiện tại không cố hết sức ẩn nấp hành tung. Báo lão tự nhiên có thể biết nàng ở sau tấm bình phong. Thạch Lựu chính nhắc nhở, vương tử điện hạ, hoàng thượng phái người đưa đồ vật đến. Cái đồ vật ngự ban này sao không phải tiếp nhận ở trong chính các? Không có thánh chỉ, không thuộc về ngự ban. Độc Cô Mặc nói thầm một câu, đưa tay đem hộp gỗ mở ra. Bốn người đồng thời chăm chú nhìn lại. Lại là một chậu hoa, một cây hoa mẫu đơn đã tiến vào kỳ suy hoa. Tuy rằng hoa phẩm không tầm thường, nhưng đóa hoa hoa mẫu đơn rõ ràng đã bắt đầu héo rũ. Không ra hai ngày chỉ sợ muốn khô vàng điêu tàn. Hoa héo, đây là một chậu hoa héo. Ai nha, Thạch Lựu kinh ngạc thốt lên một tiếng, cảm thấy tựa hồ sự tình không tốt lắm, lại là bồn hoa héo. Độc Cô Mặc cùng báo lão nhìn, cũng đối với sự việc này đột nhiên cả kinh. Báo lão kinh ngạc nói, liệu sẽ đưa sai rồi? Không sai được, Độc Cô Mặc âm thầm cắn răng, trong lòng một mảnh phát lạnh. Đưa hoa héo, cái này là phi thường không may mắn a, có thâm cừu đại hận hoặc là lấy làm cảnh cáo, mới sẽ có hành động đưa hoa héo tương tự. Chẳng lẽ hoàng thượng là cảnh cáo Độc Cô Mặc làm quá phận quá đáng? Không tự chủ, ba người đưa mắt rời đi về hướng Ngô Minh. Thạch Lựu là theo ánh mắt Độc Cô Mặc di chuyển, may nhờ hoàng thượng để công công che cái hộp đưa tới. Không phải vậy truyền ra ngoài thật cũng không dễ nghe. Ngô Minh có vẻ như cũng bị dọa cho rất chấn kinh. Đỡ ngực nói, công tử mau nhanh sắp xếp một cái người có thể tin tưởng. Theo từ cửa hậu vương phủ đi ra ngoài, lặng lẽ mua một chậu hoa mẫu đơn mới mang về. Đúng đúng đúng, truyền đi ra quả không hảo nghe. Báo lão liên thanh xưng phải. Độc Cô Mặc hơi chần chờ, vội vã dặn dò, Thạch Lựu, nhanh đi mua bồn mẫu đơn tốt nhất về đi. Chú ý chớ bị người nhìn thấy. Nắm đồ vật che trở về. Thạch Lựu vừa nghe chính mình là người mặc vương tử có thể tin, nhất thời đáp một tiếng, một đường chạy chậm đi ra ngoài. Độc Cô Mặc đi vòng quanh cái bồn hoa này một vòng. Chờ đợi chốc lát, chờ Thạch Lựu đi được xa, mới nói, Chu cô nương có thể nói đến chậu hoa này có ý nghĩa gì? Báo lão ở bên a một tiếng, mới phản ứng được lời nói mới rồi của Ngô Minh, là để Mặc vương tử chuyển thạch lựu đi mà thôi. Kỳ thực ban đầu ta cho rằng, hoàng thượng sẽ đưa một cây gậy trúc đến, Ngô Minh cũng học độc cô Mặc đi một vòng, mới tiếp tục nói, xem ra Huyền Vũ hoàng cao thâm như vậy, thực sự là không dễ dàng đoán a, không dễ dàng đoán. Độc cô Mặc cùng báo lão ánh mắt chờ đợi, chờ Ngô Minh nói rõ ý tứ ẩn trong chậu hoa mẫu đơn héo tàn này. Trong ánh mắt tràn đầy tâm ý tò mò, độc cô Mặc tự xưng là tài trí hơn người, nhưng ở trước mặt Ngô Minh, đặc biệt dưới áp lực Huyền Vũ hoàng đa mưu túc trí, căn bản là không đủ dùng. Các ngươi làm sao không hỏi ta, tại sao ta lại suy đoán hoàng thượng đem gậy trúc đưa tới đây? Ngô Minh cười hỏi ngược lại, độc cô Mặc hai tay hợp lại cúi đầu, cung kính nói, thỉnh cầu Chu cô nương chỉ giáo, ta là vì ngươi làm công, không cần khách khí, kỳ thực ta thích bán cái nút thắt, công tử không cần để ở trong lòng mới tốt. Ngô Minh cười hì hì trốn ở một bên, tránh khỏi cái cúi đầu của độc cô Mặc, nàng như thế nở nụ cười tránh né một chút. Nhất thời đem chuyện không để ý đến thân phận thừa nước đục thả câu khó chịu trước đó tất cả đều tiêu tan. Mấy ngày nay ta không có nhàn rỗi phân tâm chỗ khác, chỉ là đang giúp công tử cân nhắc thế cuộc gần nhất. Vì lẽ đó được ra một cái kết luận, hoàng thượng sẽ mang đồ tới, mà ban đầu ta suy đoán là cho rằng hoàng thượng sẽ đưa tới gậy trúc. Ngô Minh bắt đầu giải thích, độc cô Mặc cùng báo lão đàng hoàng trịnh trọng nghe, nhưng trong lòng cũng oán thầm ngươi rõ ràng tựa là lười biếng. Cái gì việc nặng cũng không chịu làm, còn muốn tìm cái cớ chăm chú suy nghĩ gì? Ngô Minh tiếp tục nói, bởi vì ta cảm thấy, gậy trúc một đời chỉ nở hoa một lần, phù hợp nhất một loại hàm ý ẩn chứa nào đó. Hơn nữa trên tên cũng có ý tứ tương quan, bao hàm ý tương quan, chấm, độc cô Mặc trong miệng nhắc tới, lại nhất thời không nghĩ ra. Trước tiên không nói cái này, chúng ta xem cái hoa mẫu đơn này có phải là, Ngô Minh đến gần chậu hoa, đột nhiên đưa tay đi tóm lấy hoa mẫu đơn, đóa hoa mẫu đơn nửa khô héo, ở Ngô Minh lần này nắm chặt bên trong run run động. Ta rút, Ngô Minh khẽ quát một tiếng, độc cô Mặc cùng báo lão mắt thấy nàng rút hoa, vốn định nói ngăn cản nhưng cũng nhịn xuống. Nhưng tình huống cả chậu hoa bị nhấc lên lại không có phát sinh như theo dự liệu. Vốn là hoa cỏ đều ở bên trong chậu hoa, ở hành động nắm thân cây nâng lên, sẽ bởi vì bộ rễ thực vật tóm chặt lấy thổ nhưỡng. Tiến tới dẫn đến toàn bộ chậu hoa đều bị khí lực nhấc lên theo đến. Có thể hiện tại, cả cây hoa mẫu đơn, dĩ nhiên trong một phút chốc, từ bên trong chậu hoa bị rút lên. Độc cô Mặc cùng báo lão sững sờ, chỉ thấy bộ rễ cây hoa mẫu đơn, dĩ nhiên là trơ trụi, lẽ ra bộ rễ phải sinh trưởng mạnh lại một chút đều không còn dư lại. Không có rễ, cái cây hoa mẫu đơn này lại không có rễ. Độc cô Mặc cùng báo lão đại kinh ngạc, trước đó chỉ chú ý tới đây là một cây hoa héo tàn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là không có rễ. Công tử, ngài đã có thể hiểu chưa? Ngô Minh cười đem hoa mẫu đơn lại nhét vào bên trong chậu hoa. Thân hoa mẫu đơn ở kẽ thổ nhưỡng vừa khớp, vừa vặn có thể duy trì không ngã. Hiển nhiên cái cây mẫu đơn này là bị người cố ý loại trừ phần rễ. Ngạnh cắm ở bên trong chậu hoa, hoa mẫu đơn, độc cô Mặc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tự lẩm bẩm, ngươi còn nói vốn tưởng rằng sẽ đưa tới gậy trúc. Chẳng lẽ, gậy trúc, binh sĩ? Ngô Minh nở nụ cười, không sai, hoàng thượng đây là nói cho ngài, con người giống như một cây hoa nở rồi suy tàn, không có rễ tuy hoa vẫn sống đó, nhưng thực tế đã chết rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.